Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1021, chương 1023, kỳ hồn. Theo thiên mộc quân cờ rơi xuống, những quân cờ này liền phảng phất hóa thành vô số thiên ma. Những ngày này mà tại điên cuồng săn giết cái này màu trắng quân cờ. Mà Hạ Minh lại là bất vi sở động, kỳ hồn. Đúng lúc này, Hạ Minh nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến. Sau một khắc, Hạ Minh thể nội khí thế biến đổi. Rồi sau đó Hạ Minh thần long trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà đối phương cái kia thiên ma cũng là bị tách ra tứ phân ngũ liệt. Bất quá, tại Hạ Minh trên thân, lại là tuôn ra một cỗ ngập trời đại thế. Cỗ khí thế kia liền phảng phất đem đây hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Đó là một loại trưởng khống, một cỗ đối với cờ vây trưởng khống. Nhưng mà Hạ Minh khí thế, thậm chí ảnh hưởng đến tại chỗ mỗi một cái kỳ thủ. Thậm chí toàn thế giới kỳ thủ. Đây là thế nào chuyện đây? Hảo tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Vì sao ta cái này tâm lý lại là có một loại tim đập nhanh cảm giác? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Tốt khí thế cường đại. Khí thế kia là từ Điêu Nhi đến. Đến cùng phát sinh cái gì? Tại chỗ người cảm nhận được cái loại cảm giác này. Tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ đều cảm nhận được. Tựa hồ bọn họ bị hạn chế. Đó là một loại áp chế. Loại kia áp chế. Liền phảng phất bọn họ đối mặt một cái siêu cường đối thủ. Đối phương cái kia khí thế cường đại, để bọn hắn chậm bất quá khí nhi tới. Tốt cảm giác kỳ diệu, tại sao lại cảm giác loại khí thế này như thế kỳ quái? Đường Hưng Hà tựa hồ phát giác được cái gì? Tự lẩm bẩm, không chỉ là Đường Hưng Hà, thì liền Tề Vạn Trung đều là như thế. Tề Vạn Trung cảm nhận được cái này nồng đậm khí thế, khiến Tề Vạn Trung bắt đầu tò mò. Cỗ khí thế này, vì gì khí thế như vậy khinh người? Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tại sao lại cảm thấy quen thuộc như thế? Khiến Tề Vạn Trung cùng Đường Hưng Hà đều là nghi hoặc không thôi. Cỗ khí thế này để bọn hắn vừa lạ lẫm lại tim đập nhanh. Cái loại cảm giác này, thật sự là rất khó chịu. Lão sư, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Ta vì sao cảm nhận được cỗ khí thế kia? Là tại tiểu tiên nữ thân thể phía trên phát ra. Xoát, lời vừa nói ra, khiến Đường Hưng Hà bọn họ tất cả đều là hoảng sợ hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Đường Triều lấy Hạ Minh nhìn bên này tới nháy mắt. Đường Hưng Hà bọn người tất cả đều là thần sắc kịch biến. Hoảng sợ nói, kỳ hồn, ông, hai chữ này vừa ra khỏi miệng. Không chỉ là Đường Hưng Hà mộng, thì liền Tề Vạn Trung đều là mộng bức. Hai người tất cả đều là hoảng sợ nhìn lấy tiểu tiên nữ. Có nói không nên lời chấn động. Kỳ hồn, thế nào khả năng, thế nào khả năng, vậy mà xuất hiện kỳ hồn. Điều đó không có khả năng. Kỳ hồn là cái gì? Dương Vệ Bình bọn họ nghe được Đường Hưng Hà lời nói, là mặt mũi tràn đầy sương mù, có chút không hiểu rõ. Cái này kỳ hồn đến cùng là cái gì đồ chơi? Tại sao lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Lúc này Đường Hưng Hà cùng Tề Vạn Trung liếc nhau. Cặp mắt kia chữ trong mang theo nồng đậm vui sướng. Cao Hưng nói, lần này hoa hạ cờ vây có thể cứu. Ha ha, không nghĩ tới, ta Đường Hưng Hà biết cờ vây hơn 40 năm. Lại còn có thể nhìn đến trong truyền thuyết kỳ hồn. Giá trị. Giá trị a, nói đến đây thời điểm, Đường Hưng Hà có thể nói là nước mắt tuôn đầy mặt. Thì liền Tề Vạn Trung đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Lão sư, cái này kỳ hồn đến cùng là cái gì? Tại sao ngươi cùng Tề hội trưởng kích động như thế? Nhìn đến Đường Hưng Hà cái này kích động bộ dáng, khiến Dương Vệ Bình bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy a, đây rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Kỳ hồn lại là cái gì đồ chơi? vì sao bọn họ lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Các ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Kỳ hồn, đầu năm nay có thể biết người ít càng thêm ít. Lúc này Đường Hưng Hà thở dài một tiếng nói. Các ngươi phải biết, nắm giữ kỳ hồn người, bọn họ đều có thể được xưng là cờ thần. Lời vừa nói ra, khiến tại chỗ người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cờ thần xưng hô thế này, tại cái này cờ vây giới không thể bảo là không nặng. Chỉ sợ cũng chỉ có Thu có thể phù hợp cờ thần cái thân phận này. Cho dù là liền Tề Vạn Trung, đều không có cái thân phận này. Có thể thấy được, cờ thần hàm kim lượng trọng yếu bao nhiêu. Ta đã từng nói với các ngươi qua, cờ vây cũng không phải là chết, bọn họ đều là sống. Đường Hưng Hà giải thích nói, nếu như ngươi đi thật giỏi đối đãi bọn hắn, bọn họ cũng sẽ thực tình đối đãi ngươi. Làm ngươi cùng bọn hắn trở thành bằng hữu quan hệ thời điểm, bọn họ thì hội phục vụ cho ngươi. Nhưng mà, nếu như ngươi có thể thông qua bọn họ ngưng ra kỳ hồn, điều này đại biểu lấy ngươi đã nắm giữ cùng cờ thần câu thông tư cách. Cờ thần là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Hắn tài đánh cờ, không có giới hạn, cũng không người biết được cờ thần đến cùng có tồn tại hay không. Nhưng là, làm nắm giữ kỳ hồn thời điểm, lại nắm giữ cùng cờ thần câu thông tư cách. Không sai mà lúc này, ngươi dụng tâm đi nghe, dụng tâm đi cảm thụ, ngươi thì sẽ phát hiện, cờ thần đang cùng ngươi nói chuyện. Đường Hưng Hà lời nói, gây nên mọi người ở đây hứng thú, khiến tại chỗ người đều là nghe như si như say, bọn họ giống như là đang nghe cái này huyền huyễn một dạng. Cái này để bọn họ đều là lâm vào trong trầm mê. Theo Đường Hưng Hà giảng dài, khiến Lưu Thanh Yến bọn họ sắc mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng. Đến cái này cuối cùng nhất, trực tiếp biến thành nặng nề cùng chấn động. Bọn họ không nghĩ tới, cái này cờ vây bên trong lại còn có như thế nhiều môn nói. Cái này để bọn hắn cảm giác là như vậy thật không thể tin. Trên cái thế giới này, vậy mà thật có kỳ hồn, quá thần kỳ, quả thực quá thần kỳ. Dương Vệ Bình bọn họ bị chấn kinh tột đỉnh. Thiên ma thức thứ hai, thiên ma nước mắt, theo thiên mộc một tiếng quát lớn. Thiên mộc con cờ trong tay lần nữa rơi xuống. Theo rơi xuống một khắc này, màu trắng quân cờ bị cấp tốc ăn hết. Lúc này thiên mộc lạnh lùng nói ra, ngươi quân cờ bị ta ăn hết gần một phần năm. Đến đón lấy ta nhìn ngươi thế nào thắng. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Rồi sau đó chính là con cờ rơi. Theo Hạ Minh con cờ rơi, thiên mộc hoảng sợ phát hiện, hắn quân cờ vậy mà thiếu gần 2/5. Thế nào khả năng? Nhìn đến loại tình huống này, khiến thiên mộc có chút không thể tin tưởng. Vừa mới còn chiếm thượng phong hắn, trong nháy mắt lại là ở vào hạ phong. Hắn không thể tin tưởng sự thực trước mắt này. Gia hỏa này đến cùng là thế nào làm đến? Chính mình thiên ma nước mắt lại bị Hạ Minh chặn lại. Hơn nữa còn đem chính mình lâm vào tuyệt cảnh. Thiên mộc nặng nề nhìn lấy Hạ Minh, có nói không nên lời phẫn nộ. Thoáng một cái, hắn biến thành thế yếu, khiến hắn cảm giác một trận áp lực lớn. Cùng lúc đó, cái này bên ngoài người nhìn đến loại tình huống này, cũng rốt cục nhịn không được quát to một tiếng. Tốt, theo cái này âm thanh kêu to, khiến tại chỗ người đều là trở nên điên cuồng lên. Tại chỗ người đều là kích động nhìn lấy tình cảnh này. Có nói không nên lời chấn động. Ha ha ha, thiên mộc vậy mà thuộc về thế yếu. Ha ha ha, tiểu quỷ tử, ngươi cũng có hôm nay à. Đúng vậy à, cái này một bàn thiết kế, quả thực cũng là không chê vào đâu được. Thật sự là quá lợi hại, vốn là thiên mộc còn cho là mình chiếm thượng phong. Không nghĩ tới, cái này trong nháy mắt, lại là để hắn thượng phong trực tiếp sụp đổ, biến thành hạ phong. Cái này tiểu tiên nữ, thật sự là không được à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,